Chương 3027 tối cường thăng cấp hệ thống. Hạn hải luyện mục đích. Kỳ hạn càng ngày càng gần, một khi kỳ hạn đến, này. Hiên viên Ly Nhi sẽ không tìm được lý do cự tuyệt nửa tiên quân, vào lúc ấy định ra kỳ hạn cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì sư phó của nàng, cũng bởi vì đã từng người kia đối với hắn nói tiên đoán, cái kia kỳ hạn chính là tiên đoán kỳ hạn, nhưng là cho đến bây giờ hiên viên Ly Nhi như trước không nhìn thấy Long Phi cái bóng, liền một ít tin tức đều không có, nội tâm của nàng cực kỳ lo lắng. Hạn hải luyện đi lên trước. Nói, về tiên quân đại nhân, lần này ma tông đệ tử toàn bộ thanh tẩy, không có một cái cá lọt lưới, thêm vào thiếu tông chủ đánh giết ma tông đại tướng Thiên Mục Ma Tôn, lần này chúng ta tiên duyên tông thắng thật xinh đẹp. Ha ha ha, tiên quân nở nụ cười, rất là thỏa mãn, một tên trưởng lão nói, về Thiên Mục Ma Tôn thiên thánh cấp 5 bị Chu Nguyên thần đạo kiếm ý một chiêu kiếm thúng sát, Chu Nguyên thiếu tông chủ không hổ là vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế à. Không sai. Lão phu sống mấy trăm năm, chưa từng thấy thiên phú tốt hơn hắn người, chỉ sợ hắn có thể ở trăm năm bên trong vấn đỉnh cảnh giới chí tôn à, đến lúc đó chính là chúng ta Tây vực thứ nhất cường giả chí tôn, cũng có thể ở Hồng Mông giới hãnh diện. Hồng Mông Bát vực, những địa phương khác đều có cường giả chí tôn, nhưng là Tây vực còn chưa từng sinh ra một tên cường giả chí tôn, nếu như có thể trở thành cường giả chí tôn, này có thể nói là danh xứng với thực Tây vực số một. Tiên quân trên mặt mang theo mỉm cười, cực kỳ thỏa mãn mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Rồi chỉ cần Nguyên Nhi có thể tránh thoát tai nạn này, ta nhất định khuynh lấy hết tất cả sức mạnh đưa hắn leo lên chí tôn bảo tòa. Lập tức, tiên quân nhìn Hạng Hải Luyện, nói, nghe Hạng trưởng lão, lần này ngươi quét sạch ma tông đệ tử có công, ngươi muốn cái gì khen thưởng à? Mọi người thấy hướng về Hạng Hải Luyện, tiên quân ra tay tuyệt đối không phải vật phàm. Hơn nữa, tiên quân chưa từng có như vậy hào phóng quá, vừa vặn cho một cái tử duyến thần kiếm, hiện tại để Hạng Hải Luyện tự mình chọn. Này có thể để không ít trưởng lão ước ao đến cực điểm à. Hạng Hải Luyện nói, "Kẻ tiên quân, ta không muốn bất kỳ thần bảo tưởng thưởng." "Ế?" Chu đạo nhân sững sờ, trong đại điện trưởng lão cũng là chấn động, cơ hội như thế Hạng Hải Luyện làm sao sẽ bỏ qua đây? Chu đạo nhân hỏi, "Vì vậy ngươi muốn cái gì?" Hạng Hải Luyện nói, "Ta luôn luôn ham muốn một cái đệ tử cuối cùng, đem mình đời này sở học truyền thụ cho hắn, ta muốn vào lần này người mới đệ tử ở trong chọn một tên đệ tử, mong rằng tiên quân đồng ý." Thần bảo, Hạng Hải Luyện đương nhiên muốn, thế nhưng so với thần bảo mà nói, hắn càng muốn hơn chính là Long Phi trên người thất thải luyện khí chi hỏa, đây mới là mục đích của hắn, chỉ cần cầm Long Phi cho tới bên người, hắn có 10.000 trồng biện pháp bức Long Phi đem luyện khí chi hỏa giao ra đây. Tiên quân thật dài nở nụ cười, nói, kỳ Hạng trưởng lão, ngươi liền điểm ấy theo đuổi. Liền muốn một cái đệ tử. Hạng Hải Luyện không người nói, ở người già, cuối cùng muốn có người có thể đem ta một đời sở học truyền thừa tiếp. Được, y. Ta đáp ứng rồi. Lần này người mới, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu thiên phú, cũng mặc kệ hắn có năng lực gì, chỉ cần ngươi vừa ý, ngươi cũng có thể mang đi. Tiên quân cũng không có nghĩ nhiều như thế, chỉ là một cái đệ tử mà thôi, đối với hắn mà nói so với muốn hắn thần bảo ắt phải tốt hơn nhiều, coi như cái này đệ tử là trạng nguyên thì lại làm sao, ngược lại mỗi cái phong trên ngoại trừ chủ tu đồ vật ở ngoài còn có nhất định phải võ tu, đây là tiên duyên tông tông quy. Hạng Hải Luyện trong lòng mừng thầm. Lập tức nói, "Ê đa tạ tiên quân." Mặt khác, nhiệm vụ lần này bên trong có mấy tên đệ tử không có nghe theo chỉ huy, tự ý rời đi, chuyện này, tiên quân nói, "Ở ngươi là nhiệm vụ lần này người phụ trách, nên làm sao thưởng, làm sao phạt ngươi mình là có thể làm chủ." Hạng Hải Luyện tần tần một tiếng, nói, "Ê rõ ràng." Mọi người thối lui, Chu đạo nhân cũng tấn nhanh rời đi, bóng người một huyển, dùng một loại sắp tới không nhìn thấy tốc độ biến mất. Một giây sau liền xuất hiện ở Vạn Thánh Phong chỗ tiếp theo bí ẩn trong động phủ. Âm, y, âm. Từng trận hồng quang nổ vang, nếu không có đặc thù cấm chế hạn chế, này từng trận hồng quang bạo bắn ra, e sợ toàn bộ tiên duyên tông người đều sẽ biết này ma khí nồng nặc. Nguyên Nhi. Chu đạo nhân đi vào trong động, Chu Nguyên hai mắt đỏ đậm, tóc cũng biến thành đỏ như màu máu, nhìn Chu Nguyên tóc, Chu đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ mỗi phóng thích một chỗ thần nói. Hắn trong lòng ma thì càng phát sinh một lần, hiện tại liền tóc đều biến thành đỏ như màu máu. Nhất thời, Chu đạo nhân trên người chân linh khí tức hơi động, y vù. Một đạo vô biên uy lực trực tiếp tràn vào Chu Nguyên trong cơ thể. Hô. Hô, Chu Nguyên tần tần hô mấy hơi thở, trên người ma khí từ từ áp chế lại, cũng chậm chậm biến mất, trong mắt biến thành nguyên lai dáng dấp, tóc cũng khôi phục như cũ, Chu Nguyên mồ hôi đầm đìa, nói, "Kệ cha, ta." Chu đạo nhân khoát tay một cái nói, "Ngươi không cần nhiều lời, cha có thể rõ ràng nỗi thống khổ của ngươi, yên tâm không tốn thời gian dài ta liền có thể giúp ngươi vượt qua tai nạn này." Trên người con trai thống là hắn một tay tạo thành, hắn quá khát vọng chế ra một cái thiên tài tuyệt thế, một cái có thể vấn đỉnh cảnh giới chí tôn không FI7 thiên tài, từ nguyên bản không có bất kỳ thiên phú, không có bất kỳ huyết thống đến hiện tại thần cấp thiên phú, thần cấp huyết thống, những này tất cả đều là hắn một tay chế tác được, 30 tuổi không tới, thiên thánh cảnh giới, toàn bộ Tây vực cũng tìm không ra 5 người, cũng bởi vì như thế. Chu Nguyên bước chân bước quá nhanh, trực tiếp kéo tới. Trứng, ma niệm nhập thể, hắn nhưng lặng yên không biết, tu luyện thần đạo kiếm ý một khắc đó, ma niệm đột nhiên thừa lúc vắng mà vào, thần nói biến thành ma đạo, hiện tại chỉ cần Chu Nguyên thả ra thần đạo kiếm ý, hắn trong cơ thể ma lại như là dội dầu hỏa diễm như thế điên cuồng phát sinh lên, lần này càng là không hề chỗ trống trực tiếp đem Chu Nguyên tóc biến thành đỏ như màu máu, đã đến một phát không thể thu mức độ, còn tiếp tục như vậy, coi như là hắn cũng áp chế không nổi Chu Nguyên. Trong lòng ma, Chu Nguyên nói, là Ly em gái sao? Chu đạo nhân ánh mắt hơi căng thẳng, nói, ngươi là ai, ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại ta nhất định sẽ giúp ngươi loại trừ trong lòng ma niệm, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn. Chu Nguyên khẽ nói, ê cha, ta yêu thích Ly em gái, có thể hay không? Để Chu đạo nhân hơi nhướng mày, nặng nề nói, ngươi nữ nhân bất quá chính là đồ chơi, vui đùa một chút cũng là thôi, thế nhưng đừng để bụng, nam nhân hẳn là cầm hết thảy tinh lực thả về mặt tu luyện mặt. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận người nào mệnh cũng không sánh nổi ngươi mạng của mình trọng yếu, hiểu chưa? Bất luận người nào cũng có thể hy sinh. Chỉ cần gây trở ngại ngươi xung tiếp cường giả chí tôn người đều là kẻ địch. Chu Nguyên không dám phản bác, nói, y hài nhi nhớ kỹ. Chu đạo nhân nói, cái khoảng thời gian này ngươi đừng đang tu luyện thần đạo kiếm ý, tu luyện ta lần trước cho công pháp của ngươi, năm nay vạn tông quần anh thi đấu là ngươi một tiếng hốc lên làm kinh người thời điểm. Chu Nguyên nói, Chu đạo nhân khẽ nói, để nuốt giận vào bụng nhiều năm như vậy, năm nay liền để cho các ngươi nhìn ta Tiên Duyên Tông lợi hại, nhìn ai mới là Tây vực mạnh nhất tông môn. Tiên Duyên Sơn mạch dưới chân, to lớn trên quảng trường, trăm vạn đệ tử hiện tại còn lại bất quá mấy vạn người. Cửa ải cuối cùng sát hạch lập tức bắt đầu.